Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, chương 355, Đoan Mộc Tả. Rất nhanh lại có hai người tiếc nuối bị loại. Kỳ thật cũng không phải tiếc nuối. Thi đấu thể dục, Tần Phi trong lòng thật cao hứng. Cạnh tranh thiếu một chút. Tần Phi buổi sáng thời điểm, đối dư lão hổ khẩu xuất cuồng ngôn. Đó là muốn bắt quán quân. Cho nên lòng háo thắng. Có chút mãnh liệt, hiện tại lại đến cái này thể dục sinh Đoan Mộc Tả. Không biết hắn có không có một cái nào huynh đệ gọi là Đoan Mộc Hữu. Hắn vẫn là một mặt khinh thường đi qua, miệng lẩm bẩm, tốt có muốn hay không nhảy. Ngọa tao, ngươi không nhảy có thể bỏ quyền. Bức bức mẹ nó, hắn y nguyên không cần bất luận cái gì chạy lấy đà. Cứ như vậy trầm xuống, sau đó tại chỗ lên nhảy, thẳng từ trên xuống dưới, giống máy bay trực thăng giống như, cứ như vậy đi qua. Kỹ kinh tứ tọa, hắn vỗ vỗ trên thân bụi, mặt không biểu tình liền nhìn xem Tần Phi đi trở về. Cái này bức chứa, tươi mát thoát tục, trận thượng nhân hoặc nhiều hoặc ít, xác thực cũng bị cái này bức hấp dẫn lấy. Cái này hắn a, đây là cái gì? Mọi người đều kinh, thực nghiêu bức, đây chính là nghiệp dư cùng chuyên nghiệp chênh lệch. Hắn nghe nói năm nay còn muốn tham gia tỉnh vận hội. Vẫn là số một nhảy cao hạt giống. Đoan Mộc có thể cho ta hung hăng làm Tần Phi, hảo hảo nhục nhã hắn một phen. Ngô Chí Bân cái này cái bại tướng dưới tay vậy xuất hiện, nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Tần Phi. Thân ái lớp trưởng, ta vậy muốn giúp ngươi. Bất quá ta thực đang sợ hắn quá yếu, một hồi liền đào thải. Không có cách nào như vậy nhục nhã a. Chấm ngoặc kép, Tần Phi tâm bên trong cỏ hắn một vạn lần. Đấu trí bắt đầu thiêu đốt. Tốt, đi qua lại một vòng kịch liệt cạnh tranh. Tứ cường mới mẻ xuất hiện. Theo thứ tự là ban 2 Lưu Đạt Cửu, ban 3 Trương Hoành Sinh, lớp 8 Tần Phi. Đương nhiên còn có tên biến thái kia thể dục ban Đoan Mộc Tả. Hiện tại độ cao là 1.8m. Thật độ cao này, nhìn liền có chút dọa người. Đã đến Tần Phi đỉnh đầu. Nhìn thật tốt cao. Lưu Đạt Cửu tại độ cao này do dự. Một mực đang tìm kiếm tốt nhất lên nhảy điểm. Thật lâu đều không có nhảy. Lúc này vậy không ai thúc hắn. Bởi vì cái này độ cao, người bình thường đều khó có thể tưởng tượng. Nhiều chút thời gian chuẩn bị không gì đáng trách. Trọng tài, ta có thể không thể trước nhảy a? Là Đoan Mộc Tả không kiên nhẫn thanh âm. Đám người đồng loạt nhìn về phía hắn. Những tuyển thủ khác không có ý kiến liền có thể. Trọng tài vung lá cờ, biểu thị không quan trọng. Tần Phi ba người đương nhiên vậy không quan trọng. Người ưa thích chết trước chẳng lẽ còn ngăn đón ngươi sao? Ha ha, hắn chậm rãi đi đến Lưu Đạt Cửu trước mặt, cho hắn một cái ánh mắt khi dễ, lạnh hừ một tiếng, sau đó liền đi, không có có ngoài ý muốn, vẫn là nhảy lên mà qua, nhẹ nhõm thêm vui sướng. Bất quá lần này đã nhẹ nhàng chạy lấy đà, dùng ra mình, lưng càng thức. Quả nhiên nghiêu bức, lại để cho hắn trang bức thành công. Hắn một mặt thần khí bộ dáng. Tần Phi thật muốn đánh hắn một trận. Bất quá trước mắt bao người, liền bỏ qua hắn tính toán. Hắn cái nhảy này, để đằng sau ba người áp lực đều Alexander. Lại đến phiên Lưu Đạt Cửu. Lưu Đạt Cửu thứ nhất nhảy, tính toán nửa ngày, bộ pháp cái gì đều rất tốt, nhưng là độ cao không đủ. Thứ hai nhảy, sinh tử tồn vong chi nhảy. Hắn đứng đến rất xa, biểu lộ ngưng trọng, gắt gao tập trung vào xà ngang, phảng phất muốn đem cây gậy gỗ này ăn hết đồng dạng. Nhưng là không dùng, Tần Phi đã nhìn ra hắn vẻ mệt mỏi. Hắn trình độ cũng kém không nhiều đến cái này. Quả nhiên, thứ hai nhảy, coi như hắn tại các mặt đều đã làm được hoàn mỹ. Vô luận là lên nhảy vị trí, hay là thân thể giãn ra độ, nhưng là liền là không qua được. Xà ngang bị cái mông đụng phải, rớt xuống, chung quanh truyền đến một trận tiếc nuối thanh âm, đều là hắn thân hữu đoàn. Lưu Đạt Cửu bị loại. Lưu Đạt Cửu nhìn thoáng qua Tần Phi, không có cam lòng, nhưng là không có biện pháp. Tần Phi, ta hy vọng ngươi đánh nổ hắn. Chấm ngoặc kép, Lưu Đạt Cửu nói xong cũng đi ra ngoài làm khán giả. Yên tâm đi, Tần Phi không nghĩ tới. Cái này Lưu Đạt Cửu vậy mà không hận mình. Xem ra chỉ cần có địch nhân chung. Như vậy hai cái cửu nhân cũng rất dễ dàng biến thành hảo bằng hữu. Kế tiếp đến ban ba Trương Hoành Sinh. Hắn lần này vậy không cười. Đem trắng bóng răng thu vào. Biểu lộ nghiêm túc. Xem ra là cảm nhận được áp lực. Khi nhưng độ cao này. Tần Phi cũng giống vậy áp lực rất lớn. Trương Hoành Sinh đồng học cái này làm một cái cử động điên cuồng. Cái kia chính là đem mình vớ giày trước mặt mọi người cởi ra. Cái này tình huống gì? Chân trần nhảy cao. Chẳng lẽ là vũ khí bí mật sao? Trương Hoành Sinh, ủng hộ A, người nhóm có một cái thấp tiểu nữ hài lớn tiếng kêu lên. Kêu một câu lại giấu vào người nhóm bên trong. Tần Phi mắt sắc, thấy được nàng mặt đỏ dần. Xem ra hai người này có một chân. Trương Hoành Sinh đồng học ngại ngùng giơ lên một cái đầu. Vẫn là lộ ra ngượng ngùng răng. Đáng yêu, hắn thoát giày về sau. Giống như thân thể càng thêm nhẹ nhàng. Nhón chân lên chạy tương đương nhanh. Người thật giống như một cây lục bình. Lướt nhẹ tung bay. Nhảy lên liền dậy. Độ cao này, có hy vọng. Hắn lần này vận khí không tốt. Người là quá khứ. Nhưng là mình quần áo không có chuẩn bị cho tốt. Bên trên y y bầy đụng phải xà ngang. Thất bại. Ai? Người xem đều là hô to đáng tiếc. Lại đến. Ngươi có thể. Đúng vậy a, ngươi độ cao đã đủ. Thứ hai nhảy. Hắn làm gì chắc đó. Đem quần áo buộc tốt. Vẫn là đồng dạng bộ pháp. Qua. Ngươi qua. Không có đụng phải. Nhưng là gió lớn hay là hắn rơi đang đệm thời điểm chấn động quá lớn. Cây gậy trúc này. Vậy mà vô duyên vô cớ chảy xuống. Trọng tài y nguyên giơ lên hồng bài. Đào thải. Tốt đáng tiếc. Hắn rất không minh bạch đi tìm trọng tài lý luận. Nhưng là vô sự vô bổ. Chỉ có thể coi như thôi. Đại gia cũng cho hắn nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Tiểu nữ hài kia vậy đột nhiên xuất hiện. Trương Hoành Sinh. Người đã rất tuyệt. Hắn mới ngại ngùng đi ra. Hắn mặc dù thua tranh tài. Giống như lại thắng được tình yêu. Vẫn là có thể, dù sao hắn thân cao nhảy đến độ cao này đã là rất nghịch thiên tồn tại. Kế tiếp, cao nhất lớp 8, Tần Phi, trọng tài vô tình hô. Căn bản vốn không hiểu tình là vật gì. Tần Phi, ủng hộ A, núi kêu biển gầm. Tiếng người xôi trào, hiện tại chỉ còn lại có Tần Phi cùng cái kia thể dục sinh. Tất cả mọi người rất chờ mong Tần Phi lần nữa sáng tạo kỳ tích. Dù sao cái này Hoành không xuất thế Tần Phi. Thực sự thật bất khả tư nghị. Tần Phi, ta hy vọng ngươi có thể cho ta tạo thành một điểm áp lực. Không phải tham gia cuộc thi đấu này thật rất vô vị. Là Đoan Mộc Tả thanh âm. Hắn một con mắt nhắm một con mắt mở ra. Một bộ không ai bì nổi bộ dáng. Thể dục sinh đều là như thế này huyết tính nam nhi sao? Đối thủ này, thâm bất khả trắc a. Hắn còn xa không có đến cực hạn. Đáng sợ, đi qua trước hai vòng chắc thí. Tần Phi biết lấy bản thân mình bật lên. Còn có hệ thống vượt qua thức điều chỉnh. Nhảy qua cái này 1.9 độ cao, nên vấn đề không lớn. Nhưng là nếu như mình muốn thắng nổi cái này Đoan Mộc Tả. Một mực dùng vượt qua thức khẳng định là không được. Bởi vì tại đồng dạng bật lên dưới. Lưng càng thức khẳng định so vượt qua thức nhảy cao hơn. Cho nên Tần Phi dự định thử một chút lưng càng thức. Nếu như có thể giải tỏa cái này, lưng càng thức. Tần Phi khả năng mới có cơ hội cùng vị này thể dục sinh một xoay cổ tay. Uy, hệ thống đại ca có hay không lưng càng thức a keng. Lưng càng thức nhảy cao kỹ xảo cần tiêu hao 2.000 hệ thống điểm tích lũy. Phải chăng cần, ngọa tào mắc như vậy. Tần Phi thật có điểm không nỡ. Hệ thống này điểm tích lũy. Có đôi khi đều không tăng. Được rồi, còn là mình trước thử một lần. Lưng càng thức không phải liền là dùng cõng đến nhảy nha. Mình nói không chừng thiên phú dị bẩm, kỳ tài ngút trời, tự học, keng, ha ha, hệ thống cười, ta cười em gái ngươi. Tần Phi ôm may mắn tâm lý, đứng đến rất xa, tốc độ cực nhanh, để cho mình đầy đủ lên nhảy. Nhưng là dù sao không có kinh nghiệm. Lên nhảy thời điểm, động tác rất cứng ngắc, tất cả mọi người có thể nhìn ra, Tần Phi bật lên khả năng so Đoan Mộc Tả còn tốt. nhưng là kỹ thuật kém rất xa. Hắn lưng thẳng tắp làm sao vậy cong không đến. Không giống Đoan Mộc Tả, giống một đầu cá chép nhảy. Phi thường chuyên nghiệp thành thạo. Cho nên Tần Phi tại điểm cao nhất thời điểm, bờ mông đụng chạm tới xà ngang. Thất bại, bên cạnh người xem lại là một trận tiếc hận thanh âm. Cái này cũng không có gì. Với lại Tần Phi vẫn là trước tiên rơi xuống. Mặc dù có cắt ao đệm, mình xương cổ vẫn có chút xoay đến. Mẹ nó đau nhức, Tần Phi trên mặt cắt nằm một hồi mới chậm rãi đứng lên. Người xem bắt đầu khẩn trương. Có người nắm chặt nắm đấm, có người biểu lộ ngưng trọng, có lòng người bên trong gánh nhiễu. Liên Tần Phi cũng không được. Cái này kết thúc rồi à? Cái này Đoan Mộc Tả cứ như vậy đoạt giải quán quân đi. Không chút huyền niệm sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.